Bất hủ kiếm thần, chương 683, chỗ tốt to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch còn đang đột phá, có ý gì, hắn không phải là đã đột phá nhất giai, đạt đến nguyên anh trung kỳ sao? Chung quanh tu sĩ trong lúc nhất thời chuyển bất quá khom đến, Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương hai mắt trừng lưu viên, nhìn chằm chằm Lâm Dịch một chữ một cái nói. Hắn đây là muốn liên tục đột phá hai cấp, đông đảo hải tộc tu sĩ ồ lên biến sắc. Đến nguyên anh kỳ, đột phá nhất cấp thời gian hao phí có thể đều đạt đến hơn 10 năm, trên 100 năm, thậm chí rất nhiều tu sĩ cuối cùng kỳ cả đời tu vi cũng khó mà tiến thêm. Nhưng cái này Lâm Dịch yên lặng 5 năm sau, nhưng ngay cả tiếp theo đột phá 2 cấp. Đây là cái gì tốc độ? Làm sao có thể? Ta biết rồi, Nam Hải Long Vương biến sắc cắn răng nói. Nhất định là hải tộc chí bảo hiệu quả. Bắc Hải Long Vương cũng gật đầu nói. Chỉ có cái này một cái khả năng. Lâm Dịch đột phá vẫn đang tiếp tục, khí tức không ngừng kéo lên, trong cơ thể tiên khí cuộn trào mãnh liệt dâng trào, hướng nguyên anh đại thành bình cảnh phóng đi. Nhìn cái này cổ tiên khí tích lũy hòa khí thế, đột phá nguyên anh đại thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Dịch lúc này đây lấy được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, thậm chí ngay cả chính hắn đều bất ngờ. Nam Hải Long Vương nói không sai, đúng là hải tộc chí bảo mang cho Lâm Dịch cơ duyên. Hơn nữa không chỉ là đột phá tu vi cảnh giới đơn giản như vậy. Cái này 5 năm, Lâm Dịch ý thức hoàn toàn rơi vào một loại giống như hỗn độn sơ khai mê man trạng thái, không khỏi bản thân. Ngây ngô dại dột tựa hồ chứng kiến sinh mệnh có không đã có một cái quá trình, huyền diệu khó diễn tả được. Trong lúc nhất thời chạy ảo trong đầu rất nhiều ký ức cùng hình ảnh, hoa cả mắt, sặc sỡ phức tạp thật lâu xa tựa hồ phát sinh ở thái cổ thời đại. Lâm Dịch tại những bức họa này mặt trong gặp được vài cái thân ảnh quen thuộc, lại có tinh thần chi chủ cùng bạch y kiếm khách còn có truyền hắn kim đan dị tượng vị kia kiếm tu. Đương nhiên, Lâm Dịch còn gặp được một cái hắn xa không tưởng được người. Không đợi Lâm Dịch ngẫm nghĩ, ý thức của hắn liền lâm vào một loại hư vô trạng thái, mơ hồ, tại bóng tối vô tận sông dài vùng trung du đãng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch bên tai đột nhiên truyền đến một hồi đối thoại thanh âm, liên quan tới 5 năm, liên quan tới vũ tình. Cái chữ này nhãn đem Lâm Dịch theo đần độn dưới trạng thái giật mình tỉnh giấc. Đã 5 năm, khoảng cách 10 năm ước hẹn chẳng phải là chỉ còn thời gian 1 năm. Lâm Dịch trong lòng sốt ruột ra sức nắm kéo trốn vào hư vô ý thức muốn trở về trong hiện thực nhưng lực bất tòng tâm. Lâm Dịch hôm nay trạng thái cực kỳ nguy hiểm, nếu là không có nhân đi xúc động hắn, rất có thể hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại thẳng đến chìm. Luân vạn cổ tọa hóa rời đi, nhưng vào lúc này, một thanh âm lần thứ hai vang lên. Một tháng sau, công tôn cổ nguyệt cùng vũ tình tại Nhiễm Hàn cung đính hôn. Nghe nói tin tức này, Lâm Dịch đầu tiên là sừng sốt chợt trong lòng dâng lên khó để phát tiết lửa giận cùng oán khí. Coi như núi lửa phun trào, nước biển chảy ngược. Lâm Dịch đột nhiên cảm giác thế gian này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở mình thức tỉnh. Không, điều đó không có khả năng. Công tôn cổ nguyệt ngươi thực sự là muốn chết. Vũ tình tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đi cứu ngươi, nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuyệt sẽ không để cho đây hết thảy phát sinh, dù cho làm cái long trời lở đất giết hơn 9 thiên tàn sát hết thần ma, chảy máu trôi lỗ ta cũng nhất định sẽ chạy trở về. A, thiên khó ngăn cản lòng ta, địa khó phúc ta ý thiên như ngăn cản ta ta nhất định chu thiên, địa như ngăn ta nhất định diệt địa. Một cổ ý chí cường đại ầm ầm hàng lâm, thậm chí mơ hồ áp đảo thiên địa trên ầm ầm bị xua tan trước mắt sương mù dày đặc trở về trong hiện thực đến. Lâm Dịch tim trong ngửa mặt lên trời gào thét giống như điên thoát khỏi chung quanh hắc ám, khí huyết bắn ra, 5 năm không có động tĩnh trái tim bỗng dưng kịch liệt nhảy động một cái. Phanh, khí huyết phun trào, kiếm khí ngang dọc, nhưng vào lúc này, lam sắc tinh thạch vỡ vụn, Lâm Dịch thức tỉnh, cũng song song thức tỉnh từ Hạo Thiên cùng Tư Vũ. Thức tỉnh song song, Lâm Dịch cảm nhận được ngoại giới tất cả cũng song song cảm ứng được trong cơ thể đột phá cơ hội. Không do dự thuận thế làm, tất cả nước chảy thành sông. Cùng lúc đó, Lâm Dịch bắt đầu xem kỹ thân thể tình huống. 5 năm yên lặng, Lâm Dịch thẳng tốt ở vào đần độn trạng thái, bất luận là đối ngoại giới còn là thân thể của chính mình đều hoàn toàn không biết gì cả. Trước tiên, Lâm Dịch nhìn về phía đan điền. Hải tộc chí bảo biến mất thời điểm, Lâm Dịch ý thức còn tồn một hơi thở. Hải tộc chí bảo tại Lâm Dịch trong lòng bàn tay hóa thành một cổ trạng thái dịch vậy màu xanh da trời lực lượng tràn vào đan điền, liên tục tác dụng tại thần bí đoạn kiếm trên. Đoạn kiếm trên vết nứt một chút được chữa trị cứ tốc độ rất chậm, nhưng 5 năm sau, đoạn kiếm đã rực rỡ hẳn lên. Trừ kết thúc nửa đoạn thân kiếm, toàn bộ trên thân kiếm nhìn không ra mảy may tì vết nào tinh lam trong sáng, phong mang bức người. Tại chuôi kiếm cùng thân kiếm tiếp nối chỗ, nhiều hơn một khối hình thoi lam sắc tinh thạch cùng hải tộc chí bảo giống nhau như đúc. Một đầu tiếp nối chuôi kiếm, mà thân kiếm một mặt giống như là tương khảm vào lam sắc tinh thạch bên trong, phù hợp được vô cùng hoàn mỹ, một khối, nhìn qua vô cùng thị giác mỹ cảm cùng lực đánh vào. Tựa hồ khối này lam sắc tinh thạch nguyên bổn chính là thần bí đoạn kiếm trên một bộ phận. Mà đi qua phen này biến hóa, Lâm Dịch trong cơ thể tiên khí càng tinh túy dày đặc tích lũy lắng đọng xuống tới một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng liên tục trùng kích cảnh giới. Trước khi Lâm Dịch mỗi một lần thu được kiếm chi mảnh nhỏ, bất diệt kiếm thể cũng sẽ bay lên cấp độ. Lúc này đây tuy rằng cũng không phải kiếm chi mảnh nhỏ, nhưng Lâm Dịch cũng có thể rõ ràng cảm thụ được bất diệt kiếm thể phẩm chất lần thứ hai đề thăng, tựa hồ đột phá một loại khó diễn tả được cảnh giới. Không đơn thuần là huyết mạch lực bay lên, bao gồm mỗi một tấc cơ thể, huyết nhục cốt cách kinh mạch toàn bộ phương diện đề thăng. So với thu được kiếm chi mảnh nhỏ, đối với bất diệt kiếm thể đề thăng còn mạnh hơn. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng cảm nhận được một cổ áp lực trên thân thể rất khó chịu, mơ hồ cũng bị xanh liệt. Chuẩn xác mà nói, đây là tinh thần lực cùng linh lực xung đột. Theo cảnh giới đề thăng, cái này tai họa ngầm càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí Lâm Dịch có một loại dự cảm, nếu như không nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết trong tương lai, hắn rất có thể sẽ bản thân đem bản thân giết chết, bạo thể mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực cùng linh lực song tu tuy rằng cấp Lâm Dịch mang đến cùng giai vô địch chiến lực nhưng mà cũng đi theo to lớn mối họa. Trước nay chưa có một con đường này cũng không tốt đi. Bất quá việc này đã hoàn toàn không ở Lâm Dịch cân nhắc nhóm. Lâm Dịch hôm nay chỉ có một ý niệm trong đầu. Mau sớm trở về Hồng Hoang Đại Lục giết trên Nhiễm Hàn Cung. Đột phá vẫn đang tiếp tục, những thứ này là Lâm Dịch trên Nhiễm Hàn Cung căn bản, không được khinh thường. Lâm Dịch đi tới trong óc thấy cái kia tử sắc nguyên thần, không khỏi sừng sốt. Hải tộc chí bảo mang tới chỗ tốt, không chỉ có thể hiện tại tu vi cảnh giới, cải thiện bất diệt kiếm thể, liền nguyên thần cảnh giới cũng làm ra đột phá, đã va chạm vào hợp thể đại năng giới hạn. Quá kinh khủng, vốn là toàn bộ hải tộc chí bảo, lại bị Lâm Dịch một người đem chỗ tốt tất cả đều chiếm. Nguyên thần cảnh giới đề thăng, mang tới trực tiếp nhất tác dụng chính là làm cho Lâm Dịch tu vi đột phá càng thuận lợi. Trong khoảnh khắc bước vào Nguyên Anh Trung Kỳ, đây là rất nhiều nhân tố tổng hợp mà bạo phát sinh ra hiệu quả, thiếu một thứ cũng không được. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nguyên thần tiến vào vô danh hòn đá trong, nhìn thấy một màn trước mắt cả người đại chấn, trong mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Cách chương.